Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, trời quá đà. Sơn cốc ở ngoài, Cơ Thương, Hạ Sán bọn người chạy khỏi sơn cốc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đình chỉ dao động âm luật. Sắc mặt xanh thẫm, vừa rồi âm sát lực lượng bạo động lên đến, chúng ta ở bên ngoài mới khó khăn lắm tránh được một kiếp. Tần Hoàng cùng Lâm Phong, sợ là khó tránh khỏi cái chết. Ngân Cổ Thiên nhìn chằm chằm sơn cốc, mở miệng nói, chỉ thấy Cơ Thương sắc mặt lạnh lùng. Đạo, Tần Hoàng đáng chết, Lâm Phong, bị chết đáng tiếc. Cơ Thương, người không phải thẳng đến hy vọng Lâm Phong tử sao? Hạ Sán nhìn thấy Cơ Thương mở miệng nói, đáng tiếc, ta không thể thân thủ tru sát hắn. Một thế hệ thiên tài, lại chết ở này ngâm sướng sơn cốc chi. Cơ Thương giống như vì Lâm Phong cảm giác được một lũ bi. Thương, hắn cùng Lâm Phong có thể nói cừu cực kỳ hận sâu. Lâm Phong quật khởi cơ hồ là dẫm lên đạp hắn mà thành danh. Cơ Thương phi thường thống hận Lâm Phong, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lâm Phong thiên phú. Từng một cái nhìn lên chính mình tồn tại. Cùng hắn đệ đệ Cơ Vô Ưu chiến đấu chính là nhân vật. Lại tại Hoàng Bảng vấn đạo ngày đánh bại hắn. Người như vậy, hắn mặc dù hận, nhưng tâm đối Lâm Phong cũng có một tia kính. Đó là đáng giá tôn kính đối thủ. Nhưng là, hôm nay lại bị chết ở tại sơn cốc này bên trong. Hắn chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Lúc này Lâm Phong xuyên qua từng tòa cổ phong, không ngừng xâm nhập trong sơn cốc mặt. Rốt cục, hắn thấy được kia bị xiềng xích khóa ở thân ảnh. Người này tóc dài đã chạm đến mặt đất, đôi mắt màu trắng bạc. Mặc dù bị xiềng xích khóa, nhưng mà kia cổ khí chất, làm cho người ta cảm giác giống như là thượng cổ chư vương giống như. Trích liếc mắt, liền muốn cho nhân sinh ra quỳ bái cảm giác. Lâm Phong nhìn thoáng qua này khe bên cạnh. Thần sắc không khỏi khẽ một ngưng, chỉ thấy này khe vòng tròn phương hướng, có hai cự đại kinh thiên bàn tay, cùng với một tôn khủng bố vô cùng lớn đỉnh, phân loại tam đại phương vị, chấn thủ tại chỗ này, giống như chấn ở trong này lan tràn đi ra ngoài khủng bố âm sát lực lượng. Thánh nhân cánh tay, Lâm Phong thân thể khẽ run rẩy hạ. Ánh mắt nhìn thấy kia bị xiềng xích khóa ở thân ảnh. Mở miệng nói, tiền bối có gì phân phó? Ngoạc kép, đợi lâu như vậy rốt cục đợi cho một cái có thể đem này tàn phá thân thể lấy đi người đến. Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi không sai. Ngươi tìm được kia hai bàn chân lớn. Còn có này hai cánh tay vẫn kia tôn lớn đỉnh. Chính là một vị cổ thánh nhân hoàn chỉnh thân thể. Ngươi cũng thu đi thôi, khối này thân thể đối với ngươi mà nói đều là vô thượng chi bảo. Thánh nhân thân thể cũng không phải là võ hoàng thân thể. Võ hoàng chính là rút đi phàm thể, có thể xưng được với là tu luyện thân thể. Nhưng thánh thể mới là chân chính siêu phàm nhập thánh thân thể. Bất tử bất diệt, thân ảnh kia đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong không nói gì. Tại đối phương mắt, võ hoàng thân thể chính là rút đi người thường thân thể, trở thành có thể tu luyện sao sao. Thánh nhân hoàn chỉnh thân thể, Lâm Phong nhìn lướt qua kình thiên cánh tay cùng với lớn đỉnh. Nhìn thấy kia xiềng xích khóa ở cường giả đạo, này thánh nhân thân thể đối tiền bối có cái gì trở ngại sao chứ? Ngoạc kép, đương nhiên, hắn trấn áp thôi lực lượng của ta. Ngươi đem bọn họ nhận nhé. Cường giả có đôi mắt màu trắng bạc đối với Lâm Phong đạo. Lâm Phong hiểu được chính mình căn bản không có cùng đối phương nói điều kiện tư cách. Chỉ cần đối phương phun một hơi có thể lấy âm luật đưa hắn giết chết điệu. Huống hồ, chính là thu hồi thánh nhân thân thể. Đối hắn mà nói là thật lớn chuyện tốt. Cớ sao mà không làm? Lâm Phong rất quyết đoán đem thánh nhân cánh tay cùng với kia lớn đỉnh thu lên đến. Lập tức chỉ thấy kia ngân bạch chi mâu khủng bố cường giả đầu lâu khẽ ngẩng. ánh mắt nhìn thấy hư không, hít một hơi thật sâu, giống như phi thường thống khoái. Đa tạ ngươi tiểu gia hỏa. Kế tiếp, phiến này cổ lão di tích, nên hô hấp mới mẻ không khí. Này viễn cổ cường giả thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức há mồm một hít. Trong khoảnh khắc, khắp sơn cốc chi vô tận âm ba lực lượng hướng tới cái miệng của hắn hội tụ. Giờ khắc này, một lũ âm luật dao động trực tiếp nhằm phía vòm trời phía trên. Các lão bằng hữu cũng đi ra hít thở không khí nhé. Ngoạc kép, người này miệng phun ra một đạo thanh âm. Trong khoảnh khắc một đạo vô hình âm luật giống như vô cùng cự đại lưỡi dao giống như hướng tới. Xa xa hét giận dữ mà ra. Triển hôm khác hung, giờ khắc này, di tích tất cả địa phương cũng vang vọng lên như vậy một đạo thanh âm đến. Lúc này, vô số người ngẩng đầu, chứng kiến hư không một đạo khủng bố âm ba lực từ đỉnh đầu bọn họ bầu trời xuyên thấu mà qua. Giống như thân thể đều phải bị áp nằm úp sấp về dưới. Cái loại này uy lực, mời bọn họ cảm giác được chính mình có bao nhiêu sao nhỏ bé. Khủng bố âm ba xuyên thấu ngàn trăm dặm không gian, đi tới kia khối phá vỡ màn trời phía trên, trực tiếp chém tiếp tục, răng rắc tiếng vang truyền ra. Màu vàng hoa quang cũng đang không ngừng tan vỡ điệu, kia hai bên màu vàng quầng sáng thân ảnh trở nên gian mở mắt ra mâu. Đôi mắt màu vàng kim sáng chói lộ ra quang mang đáng sợ. Nhiều năm như vậy, bọn họ lực lượng dần dần khôi phục, mà lão bằng hữu cũng rốt cục giải phong. Phốc suy, lại là một đạo âm ba quầng sáng xuyên thấu hư không. Chém kia địa huyệt chi. Đem địa huyệt trực tiếp chạm vỡ vụn, lập tức nhảy vào đến kia vực sâu, khắp vực sâu bắt đầu sụp xuống, kia vực sâu hắc ám thân ảnh dần dần hiện lên, đầu của hắn khẽ ngẩng đầu, có chút không thích ứng kia hào quang, kia đồng tử lạnh như băng hắc ám, khiến cho khắp hư không cũng tại náo động, xanh rừng rậm, màu vàng sơn mạch, đóng băng trên đời giới vùng đất hàn băng thế giới. Từng đạo âm nhận chém qua, khắp di tích động loạn cả lên, bước vào di tích đám người cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đồng thời, di tích đường này sinh linh cũng tại phủ phục run rẩy. Di tích ở ngoài, chư hoàng triều rất nhiều cường giả vẫn chờ tại đây, ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy phía trước, không biết lần này bước vào di tích thiên tài nhân vật, lại bao nhiêu người sẽ bị chết. Lại có bao nhiêu người có thể tìm được tiền bối dấu chân? Vô số năm đến, từng thế hệ kinh nghiệm nói cho bọn họ, loại này trả giá tìm được hồi báo tựa hồ là không đáng. Hoàng cùng công chúa bị chết cúa không ít, nhưng mà lại tiên có đại thu hoạch, nhưng mà này dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ chư thánh niêm phong thế giới. Cho dù là chỉ có một lũ cơ hội, bọn họ sẽ gặp không ngừng nếm thử. Chỉ cần có một người thành công tìm được cổ thánh nhân di tích hoặc là truyền thừa, kia liền có thể chứng kiến hoàng triều phục hưng. Những người này cũng rất im lặng. Bọn họ biết bước vào di tích người sẽ không nhanh như vậy đi ra. Oanh ca, ngoạc kép. Đột nhiên gian, một đạo oanh long tiếng vang đánh vỡ yên tĩnh. Mọi người đôi mắt trở nên gian mở ra đến, nhìn chằm chằm phía trước di tích nhập khẩu. Sao lại thế này? Ngoạc kép, người đàn trong lòng khẽ run rẩy hạ. Oanh long long tiếng vang không ngừng, khiến cho bọn họ đôi mắt cứng ngắc. Có người công kích niêm phong di tích. Oanh, một đạo đáng sợ thanh âm nở rộ. Sơn mạch phá ra một cái cự đại cái động khẩu. Sơn mạch bên trong xuất hiện một cái thế giới. Điều này làm cho đám người trong lòng hung hăng run rẩy. Thánh nhân niêm phong di tích không ngờ bị phá khai rồi. Đã xảy ra cái gì? Đám người thân thể cũng khẽ run rẩy lên đến. Nhanh, thông chi thánh hoàng, còn có tất cả trưởng lão. Thỉnh thánh hoàng, từng đạo thân ảnh giống như điên rồi giống như. Vô số năm niêm phong di tích từ bên trong bị người phá vỡ đến. Này quan hệ quá lớn, ý nghĩa thánh nhân di tích đem xuất hiện thiên nhật, trực tiếp cùng bên ngoài thế giới nối đường dây. Di tích phá vỡ, thánh linh hoàng triều, thánh hoàng tìm được truyền đến tin tức, nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy hạ. Này đã là mấy ngày nay đến hắn lần thứ hai chấn động. Thượng một lần là bởi vì Lâm Phong, di tích phá khai rồi. Thiên tứ hoàng triều đồng dạng truyền lên tiếng âm. Ai giết chết con ta? Phá vỡ di tích, ta ngã xuống muốn nhìn bên trong có cái gì. Tần hoàng triều, cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Giờ khắc này, kỳ thiên thánh đô, hoàn toàn rung chuyển lên đến. Chư hoàng triều tề động, vô số khủng bố cường giả hướng tới đồng một cái phương hướng lóe ra mà đi. Di tích phương hướng, lúc này, tại di tích thế giới, đám người rung động chút không thể so bên ngoài nhỏ yếu hơn. Bọn họ chứng kiến đi ngang qua thiên địa hủy diệt lực lượng. Từng cái cũng cả kinh không nói gì, tối khiếp sợ không thể nghi ngờ là Lâm Phong. Hắn lúc này lóe ra tại di tích đại địa, nhìn thấy kia xuyên toa vu hư không hủy diệt âm sát lực lượng. Nằm mơ cũng thật không ngờ hắn đem thánh nhân thân thể thu hồi sẽ dẫn đến đáng sợ như thế chấn. Động, lúc này đây, ra vẻ lại ngoạn lớn. Giàn tế, thiên hồn thánh nhân nhìn thấy hư không, thân thể khẽ run rẩy. Hắn đuổi giết Lâm Phong tiến vào kia phiến sơn cốc. Lúc sau tự phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Lập tức, hắn đôi mắt đương lộ ra vẻ kích động. Này đối hắn mà nói làm sao không phải chuyện tốt. Hắn rốt cục có cơ hội có thể đi ra ngoài. Sở Xuân Thu đứng ở đại địa phía trên. Vừa rồi hắn lại nuốt lấy một vị cường giả. Lập tức liền đã xảy ra này đáng sợ rung chuyển. Tâm thầm than một tiếng. Xem ra lúc sau hỏng rồi lại có động tác. Nếu không trong lời nói hắn chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trên người hơi thở dần dần thu liễm. Một tịch trường bào phiêu động. Sở Xuân Thu lại khôi phục cái loại này nổi bật bất phàm khí chất. Đã không có tà vương ý. Thôn thiên kinh bá đạo cường đại. Nuốt thiên nhiếp địa. Nhưng mà hắn biết rất rõ. Một khi bừa bãi. Liền dễ dàng đưa tới họa sát thân. Ai mời hắn bây giờ còn không đủ cường đại đâu. Đợi cho bước vào đại đế cảnh giới sau. Kia mới là chân chính bắt đầu. Đến hiện tại, hắn còn không có nuốt của vương thể đâu. Ngoại giới người bắt đầu đặt chân di tích chi. Cùng tiến vào đến di tích thiên tài nhân vật chạm mặt. Rất nhanh, mọi người cũng lục tục đã biết di tích phá vỡ tin tức. Lúc này, một chỗ phương hướng, một hoàng triều cường giả buông xuống. Đối với trước người người hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh nhân tổ tiên di tích xuất hiện sao chứ? Ngoặc kép, không biết rõ, công kích trực tiếp xuyên thấu hư không mà đến. Còn tổ tiên di tích, cũng không nhìn thấy, chính là xuất hiện một thánh nhân xương đầu, bị Lâm Phong tìm được. Bởi vì này còn dẫn một vực sâu ma vương, người nọ chính là vô cùng đáng sợ tồn tại, có thể là cổ thánh nhân cấp bậc cường giả. Vực sâu ma vương, mang ta đi nhìn xem, này một đoàn người hướng tới kia địa huyệt di tích vị trí mà đi. Đường bọn họ đến tới đó thời điểm, vực sâu cũng đã tạc nứt ra, hóa thành một cái lớn động, tại kia lớn động đoạn đường. Một tôn khủng bố ma vương giống như chính là nhân vật ngẩng đầu nhìn bọn họ. Thần sắc rét lạnh tới rồi cực trí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.